Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Dạ Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Ánh trăng lưỡi liềm treo trên chết, hắt thứ ánh sáng nhoàng nhoạng xuống đỉnh Ngũ Lão Sơn. Ngọn núi có những phong cảnh hùng vĩ uy nghi thuộc Lư Sơn. Trong vùng sáng trăng đó, những bông tuyết đua nhau rơi phủ trên đỉnh Ngũ Lão. Một màu trắng xóa, phản chiếu, ánh trăng tạo thành không gian thật là huyền ảo và mơ hồ. Giang Hoài Nhân khoanh tay trước ngực, hai bờ vai của y lấm tấm những đóa hoa tuyết trắng. Trông y như là một pho tượng đồng giữa trời để chịu đựng sự trừng phạt của Quá Công. Vừa đến canh ngọ thì Thủng Y Nhân xuất hiện. Y chậm rãi đi trên nền tuyết trắng nhưng tuyệt nhiên chẳng để lại một dấu chân. Y bước đến trước mặt của Giang Hoài Nhân. Hai người đối mặt nhìn nhau. Giang Hoài Nhân rọi nhãn quan nhìn Đoạt Hồn Vô Quyết từ đầu cho đến chân. Một lúc sau y mới lên tiếng. Tôn giá là người gửi quyết thư cho Giang Mổ. Đúng vậy, tôn giá chính là Đoạt Hồn Vô Quyết. Đúng thì sao, không đúng thì sao? Không phải Đoạt Hồn Vô Quyết thì tôn giá không gửi quyết thư thỉnh Giang Hoài Nhân đến núi Ngũ Lão này. Nói như vậy, Giang Túc Hạ nghĩ mình có thể thắng được Đoạt Hồn Vô Quyết ư? Giang Mổ phải thắng. Giang Hoài Nhân nói dứt câu thì Đoạt Hồn Vô Quyết ngửa mặt cười khành khạch. Nghe Đoạt Hồn Vô Quyết cất tiếng cười đó, chân diện của Giang Hoài Nhân châu lại, y gằn giọng hỏi. Lời của Giang Hoài Nhân sai nên tôn giá cười. Không sai, người có chí khí và cao ngạo như Giang Hoài Nhân hiếm có ở trên đời này. Phàm những kẻ hiếm có thì có thể làm được nhiều chuyện lớn. Hoài Nhân lắc đầu nói, Giang Mổ chẳng làm được chuyện gì lớn cả đâu. Ngoài trừ một chuyện duy nhất là lấy được mạng của tôn giá. Giang Túc Hạ đoán chắc như vậy à. Đó là tâm niệm của Hoài Nhân. Đoạt Hồn Vô Quyết nhạt nhẽo hỏi. Lấy được mạng của bổn tòa, Giang Túc Hạ có rất nhiều cái lợi đâu. Giang Hoài Nhân muốn nghe những cái lợi đó. Bổn tòa sẽ nói. Tại hạ rất muốn nghe tôn giá nói. Lấy được mạng của bổn tòa, Túc Hạ sẽ từ một kẻ vô danh trở thành nổi tiếng khắp Trung Nguyên. Đó là người võ lâm thì ai cũng mong mỏi mình được nổi tiếng để dành lại cho hậu thế. Đó là cái lợi thứ nhất. Tôn giá nói có đúng không? Nhưng Giang Hoài Nhân không phải muốn nổi danh để lưu truyền hậu thế. Không muốn lưu truyền hậu thế, tất muốn mình có cái gì đó để xứng với người. Nếu bổn tòa đoán không lầm thì khi Túc Hạ nổi danh rồi sẽ mang cái danh kia đến dâng tặng cho người mình tôn thờ. Đúng. Rất khí khái. Đoạt Hồn Vô Quyết vòng tay khoanh ở trước ngực. Y từ tốn nói tiếp. Túc Hạ được những điều lợi như vậy. Còn bổn tòa giao thủ với Túc Hạ được những gì nào? Giang Hoài Nhân sững sờ bởi câu hỏi của Đoạt Hồn Vô Quyết. Y suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôn giá chẳng có gì cả. Bổn tòa chẳng được gì cả. Giang Hoài Nhân miễn cưỡng gật đầu. Đoạt Hồn Vô Quyết cười khải rồi nói. Nhưng nếu như Túc Hạ là bổn tòa, vậy có nên giao thủ không? Đoạt Hồn Vô Quyết nhún vai. Giao đấu nếu thắng chẳng có lợi gì. Nếu thua thì cũng phủi tay chẳng còn gì cả. Túc Hạ thay bổn tòa quá nhiều thiệt thòi chứ. Nhưng tôn giá đã đến Ngũ Lão Sơn. Ý của Túc Hạ muốn nói với bổn tòa đã đến thì phải đấu với Túc Hạ. Có phải vậy không? Chẳng lẽ tôn giá hẹn với Giang Hoài Nhân đến Ngũ Lão Sơn này để rồi chỉ để nói mấy lời phân giải rồi bỏ đi sao? Đoạt Hồn Vô Quyết lắc đầu. Bổn tòa đâu để cho Túc Hạ phải thất vọng về bổn tòa chứ. Không chừng làm như thế Túc Hạ lại xem thường bổn tòa. Vậy tôn giá còn chờ gì nữa? Bổn tòa cần phải có cái lợi. mới cho Túc Hạ cái lợi từ bản thân mình. Tôn giá muốn gì? Đoạt Hồn Vô Quyết cười khải và nói, bổn tòa đã nói cho Túc Hạ biết hai cái lợi mà Túc Hạ có khi lấy được cái mạng của bổn tòa, vậy bổn tòa cũng cần hai cái lợi đó. Tôn giá đòi hai cái lợi gì? Đoạt Hồn Vô Quyết thả lỏng song thủ rồi nói, nếu như Túc Hạ không lấy được mạng của bổn tòa, thì phải làm cho bổn tọa hai chuyện. Làm xong hai chuyện này rồi, Túc Hạ được quyền thỉnh cầu bổn tọa vào thủ tiếp. Sau mỗi cuộc đấu, Túc Hạ cứ phải làm hai chuyện cho bổn tọa. Giang Hoài Nhân suy nghĩ một lúc rồi nói, được, Giang Mổ rất thích thỏa thuận này. Tốt lắm. Vậy Giang Hoài Nhân không lấy được mạng của Tôn Giá sẽ phải làm những chuyện gì? Đoạt Hồn Vô Quyết rít lên một luồng chân khí căng phòng lồng ngực, rồi trang trọng nói, thứ nhất, Túc Hạ phải đến Tụ Nghĩa Đường thỉnh mời cựu phu nhân ỷ dần đến Thiên Cương Độ du lãm. Đôi chân mày của Giang Hoài Nhân nhíu lại. Tại sao Giang Mẫu phải làm điều đó? Túc Hạ chỉ có làm chứ không được hỏi tại sao, vì đây là thỏa ước giữa bổn tòa và Túc Hạ. Nếu như Túc Hạ hỏi tại sao thì bổn tòa sẽ không cho Túc Hạ cơ hội nổi danh đâu. Túc Hạ thỉnh mời cựu phu nhân đến Thiên Cương Độ, nhất thiết phải bảo vệ cho cựu phu nhân. Giang Hoài Nhân suy nghĩ một lúc rồi nói, được, Giang Mẫu đồng ý. Còn điều thứ hai? Đoạt Hồn Vô Quyết nghiêm giọng và nói, Túc Hạ làm được điều thứ nhất, bổn tòa mới nói điều thứ hai cho Túc Hạ biết. Chưa làm được điều thứ nhất thì cần gì biết điều kiện thứ hai? Nếu như Tôn Giá chết bởi kiếm của Giang Mổ, Tôn Giá không ân hận chứ? Bổn tòa ân hận về cái gì? Chưa kịp nói điều thứ hai mà Tôn Giá muốn Giang Mổ làm. Bạc Hồn Vô Quyết cười khải và nói, bổn tòa rất mong Túc Hạ được nổi danh thôi. Vậy Giang Mổ chấp nhận thỏa ước này. Được lắm, Giang Túc Hạ đụng mấy chiều kiếm để đối phó với bổn tòa đây. Hai điều lợi, hai điều kiện thì cũng chỉ cần hai chiêu kiếm thôi. Bổn tòa rất thích những kiếm thủ như Túc Hạ. Ngoài hai chiêu kiếm đó ra, Túc Hạ còn chiêu nào nữa không? Hai chiêu thì hai chiêu, chứ làm gì có chiêu thứ ba. Đoạt Hồn Vô Quyết khoanh tay trước ngực nghiêm giọng nói, khí khái hào hùng, bổn tòa thỉnh giáo kiếm chiêu của Túc Hạ. Giang Mổ cũng không khách sáo. Giang Hoài Nhân cởi dây buộc trường kiếm, mọi động tác của y thật chậm rãi. Sự chậm rãi thao tác ẩn tàng sự cuồng bạo của kiếm mà gã sắp thi triển. Đoạt Hồn Vô Quyết vẫn khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn Hoài Nhân, đôi mắt sáng ngời trong chiếc mũ trùm đầu như thể đóng đinh vào đôi bàn tay của gã họ Giang. Hoài Nhân ghim trường kiếm xuống mặt đất trước mặt, tay của y đặt vào đốc kiếm, thần nhãn chăm chăm rọi vào Đoạt Hồn Vô Quyết. Y chậm rãi nói, Tôn Giá đã chuẩn bị rồi chưa? Bổn tòa biết mình phải đối mặt với một kiếm thủ thượng thặng, đương nhiên là đừng chuẩn bị rồi. Giang Mổ không khách sáo, hy vọng kể từ đêm nay Giang Hoài Nhân sẽ có được những gì mình muốn. Y nói xong từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm sáng ngời phản chiếu ánh sáng của con trăng lưỡi liềm ở trên cao. Chị mời tôi kiếm ra khỏi vỏ thôi, mà cả không gian ở trên Ngũ Lão Sơn như thể chìm ngập vào trong vùng sát khí của Giang Hoài Nhân. Như thể cảm nhận được sát kiếm trùng trùng điệp điệp của đối phương, Đoạt Hồn Vô Quyết phải nói, Túc Hạ đúng là một kiếm thủ thượng thặng hiếm có trong võ lâm giang hồ. Tại hạ không thích những lời khen như vậy, và càng không thích người ta khen mình. Quan trọng hơn hết cả chính là chiêu kiếm. Giang Hoài Nhân nói xong thét lớn một tiếng. Dần trăng lưỡi liềm như thể bị che mất hẳn bởi trường kiếm phát ra từ Giang Hoài Nhân. Trăng như thế chạy trốn bởi chiêu kiếm của họ Giang. Trăng còn phải sợ thì đủ biết chiêu kiếm của hắn có quy lực như thế nào rồi. Một chiêu kiếm làm vũ trụ phải xáo trộn, một chiêu kiếm khiến cho càn khôn phải thay đổi. Đạo bạch hoàng nhoáng lên xóa nhòa cả ánh trăng. Chát một tiếng, dưới dùng sát kiếm khủng bố, Nhưng tưởng đầu thể pháp của Đoạt Hồn Vô Quyết bị chẻ ra làm đôi bởi kiếm quang của họ Giang. Nhưng khi đao kiếm quang vừa biến mất thì Đoạt Hồn Vô Quyết vẫn lừng thừng đứng ngay chỗ cũ. Giang Hoài Nhân cầm đốc kiếm bằng hai tay đưa qua khỏi bờ vai, y lỏ mắt nhìn chăm chăm vào đối phương của mình, như thể chờ đợi thể pháp kia bị tách ra làm đôi bởi chiêu kiếm tàn nhẫn vô tâm của gã. Y chờ đúng thời gian uống cạn một chén rượu, vẫn không thấy có biểu hiện gì ở Đoạt Hồn Vô Quyết, liền nói: Tùng Giá chết rồi à? Nếu như Đoạt Hồn Vô Quyết không trả lời thì rõ ràng y đã chết. Chết bởi một chiêu kiếm đầu tiên của Giang Hoài Nhân, mà không cần đến chiêu thứ hai, như Đoạt Hồn Vô Quyết lại tự tốn nói: Nếu bổn tòa biết mình phải chết bởi chiêu kiếm của Giang Hoài Nhân, chắc chắn bổn tòa sẽ không đến Ngũ Lão Sơn. Giang Hoài Nhân xa sầm nét mặt nói: Kiếm của Giang Mộ đã chẻ lão ra làm hai, lão chỉ còn sống trong khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi. Bổn tòa không dễ chết như Túc Hạ tưởng đâu. Túc Hạ còn chiêu thứ hai. Lần này thì rõ mồm một rồi. Đoạt Hồn Vô Quyết không hề bị thương hay có dấu hiệu trúng kiếm của Giang Hoài Nhân. Sự kiện thần kỳ đó buộc Giang Hoài Nhân phải lên tiếng hỏi: Tôn giá đã dùng thuật gì mà tránh được kiếm của Giang Mộ? Bổn tòa không thích dùng tà thuật. Lưỡi kiếm của Túc Hạ đã có thể chẻ đôi thể pháp của bổn tòa. Nếu như trước đó bổn tòa không nương theo sát kiếm để tránh chiều, sát kiếm đi nhanh hơn lưỡi kiếm một chút, nhưng sát kiếm thì chưa đủ quy lực để lấy mạng Đoạt Hồn Vô Quyết ta. Hài lắm, Tôn giá đỡ chiều thứ hai của Giang Mổ nhận. Bổn tòa rất sẵn lòng. Giang Hoài Nhân rít một luồng chân ngưng căng phòng lòng ngực, y dồn công lực vào song thủ, hai tay cầm chắc đốc kiếm, từ từ dấn liền hai bước về phía Đoạt Hồn Vô Quyết. Y vừa dấn bộ vừa lên tiếng nói: Tôn giá đã tránh chiêu của tại hạ, sao không phản đòn tấn công? Chưa phải lúc. Vậy đây mới là lúc Tôn giá phản đòn phải không? Giang Hoài Nhân nói dứt câu thì triển kiếm chiêu. Liền này cả một màn kiếm ảnh dày đặc từ y chụp xuống Đoạt Hồn Vô Quyết. Màn kiếm quang đó đầy đến độ che cả vần trăng, từ ánh trăng lưỡi liềm tỏa xuống ngọc Ngũ Lão Sơn. Trên đỉnh Ngũ Lão Sơn như bị phủ kín một màn kiếm quang mà ngay cả những bông tuyết cũng không thể rơi lọt qua chúng được. Màn kiếm quang dày đặc phủ kín lên thể pháp của Đoạt Hồn Vô Quyết, tạo ra những âm thanh soạn soạt như tiếng đao cắt vào thịt. Màn kiếm quang mờ dần rồi biến mất. Lần này Giang Hoài Nhân đoán chắc kiếm chiêu của mình sẽ xé nát cả thể pháp của đối phương. Giang Hoài Nhân thu kiếm dựng qua khỏi vai, nhìn Đoạt Hồn Vô Quyết với ánh mắt chờ đợi con người kia sẽ đổ gục xuống ngay tầm mắt của mình. Y lẩm nhẩm nói: Sát kiếm di thần khí phát ra thì không một ai có thể ngăn đỡ được, ngoại trừ một cái chết. Hắn thốt dứt câu thì chiếc áo thụng xám của Đoạt Hồn Vô Quyết rơi từng mảnh rớt xuống chân của y. Giang Hoài Nhân nghiêm giọng nói: Tôn giá đã chết. Những tưởng đâu sau câu nói đó của Giang Hoài Nhân thì Đoạt Hồn Vô Quyết sẽ đổ gục xuống. Nhưng bất thình lình y lại cất tiếng ồm ồm đáp lời họ Giang: Bổn tòa chưa chết đâu, mà chỉ mất mỏi một chiếc áo ngoại y của bổn tòa. Dù sao thì kiếm của Túc Hạ cũng đã chạm được vào ngoại y của bổn tòa. Điều đó từ trước đến nay chưa ai làm được. Giang Hoài Nhân ngây người ra. Mặt của y những tưởng như là đã biến thành một chiếc mặt nạ bằng sáp trơ trơ, nhìn Đoạt Hồn Vô Quyết mà vẫn không tin vào mắt của mình. Y ngờ ngợt hỏi: Tôn gia vẫn còn sống? Bổn tòa đã nói với Túc Hạ rồi, nếu biết sẽ chết thì bổn tòa đã chẳng có đến Ngũ Lão Sơn làm gì. Võ công của Tôn giá quá ư lợi hại và cao minh, cớ sao Tôn giá lại không phản công Giang Mổ vậy? Đoạt Hồn Vô Quyết cười khải và nói: Bổn tòa có cái riêng của bổn tòa. Ở trên đời này ai cũng có cái riêng, mà tất cả ai cũng có mục đích riêng cả. Bây giờ Túc Hạ đã thua bổn tòa, Bổn tòa chỉ muốn biết Túc Hạ có giữ thỏa ước giữa bổn tòa và Túc Hạ không thôi. Giang Mộ đã nói thì không bao giờ sai lời. Được, bổn tòa hy vọng sẽ có cuộc đấu thứ hai giữa bổn tòa và Túc Hạ. Giang Hoài Nhân nhìn Đoạt Hồn Vô Quyết rồi ôn quyền. Hẹn ngài tái kiến. Bổn tòa chờ. Giang Hoài Nhân khẽ buông một tiếng thở dài. Y từ từ tra kiếm vào vỏ, rồi thi triển khinh công băng mình xuống Ngũ Lão Sơn. Hoài Nhân đi được một lúc thì Đoạt Hồn Vô Quyết cũng cởi bỏ toàn bộ phần giải ở trên người ra. Y lộ chân tướng là Tử Quỷ. Tử Quỷ nhìn về phía con đường độc đạo dẫn xuống Ngũ Lão Sơn, y nhẩm nói. Giang Hoài Nhân, Túc Hạ chưa phải là đối thủ của Đoạt Hồn Vô Quyết đâu. Tử Quỷ chấp tay sau lưng, y nhìn về phía tán cây đại thụ gần đó rồi tự tốn nói. Ngọc Diện La Sát còn chưa bước ra nữa hay sao? Hay đợi ta đến cung thỉnh đây? Từ dưới gốc tán cây đại thụ, Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến di bước tiến ra. Dưới ánh sáng của dần trăng lưỡi liềm, nàng trông thật là quyền ảo và đại cát. Bước đến trước mặt của Tử Quỷ, Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến nhìn y điểm một nụ cười mỉm rồi nói. Hoàng Phủ Ngọc Long, người thiếu ta một món nợ rồi đó. Hoàng Phủ Ngọc Long, Tử Quỷ nhướng đôi mày kiếm, rồi từ tốn đáp lời nàng. Nợ thì trả, đúng là ta đã thiếu nàng một món nợ. Thế nàng muốn ta trả nợ bằng thứ gì nào? Nếu Phụng Tước Yến đòi nợ, e Hoàng Phủ Ngọc Long không trả nợ được đâu. Có hai thứ nợ mà ta trả không được, đó là nợ mạng người và nợ tình đó. Ta nghĩ Phụng Tước Yến đâu nỡ đòi mạng ta, và nàng cũng đâu muốn đòi nợ tình chứ. Nợ mạng Tước Yến không đòi, nhưng nếu đòi nợ tình thì sao? Tử Quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long ngửa mặt cười thành tiếng rồi nói. Tước Yến đòi nợ tình thì đâu còn là Tước Yến nữa. Đâu còn sự cao ngạo của một Ngọc Diện La Sát luôn bắt nam nhân phải quỳ ở dưới chân mình. Hoàng Phủ Ngọc Long nhìn thẳng vào mắt của nàng. Nàng đổi tính từ bao giờ vậy? Sự cao ngạo của nàng đâu mất rồi? Tước Yến không thay đổi đâu. Nếu không thay đổi thì nàng chẳng bao giờ đòi nợ tình nơi Hoàng Phủ Ngọc Long. Tước Yến chỉ nói thế, có đòi bao giờ đâu. Nàng lườm y một cái rồi nói tiếp. Tước Yến muốn biết tại sao người lại không cho Giang Hoài Nhân đối mặt với Đoạt Hồn Vô Quyết. Đơn giản như thế mà nàng cũng không hiểu ư? Phụng Tước Yến là nữ lưu thông minh nhất trong nữ lưu, thế mà lại hỏi một câu thừa như vậy. Y nhướng mày. Đừng làm cho ta thất vọng quá. Bất cứ ai làm bất cứ điều gì, Phụng Tước Yến không bao giờ cần hỏi, cần biết mình trong lưới tình. Tước Yến bậm môi đỏ mặt. Nam nhân lụy về tình đã đánh mất mình, nữ nhân còn hơn thế nữa. Có dứt câu, Hoàng Phủ Ngọc Long mỉm cười và nói. Nàng đừng có thay đổi để cho Hoàng Phủ Ngọc Long phải khó nhận ra nàng. Còn nàng hỏi thì sao ta không muốn Giang Hoài Nhân đối diện với Đoạt Hồn Vô Quyết ư? Tước Yến muốn biết, phải chàng ngươi gì mân di tư? Tử Quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long lắc đầu. Chẳng có gì ai cả, mà ta chỉ muốn y không chết sớm thôi. Y đối đầu với Đoạt Hồn Vô Quyết thì y sẽ chết ư? Chắc chắn rồi. Sao Hoàng Phủ Ngọc Long biết Giang Hoài Nhân đối đầu với Đoạt Hồn Vô Quyết y sẽ chết? Không đáp thẳng vào câu hỏi của nàng, Hoàng Phủ Ngọc Long vạch ngực. Áo của hắn lấy ra hai miếng thép quăng xuống chân. Y nhướng mày nói. Kiếm chiêu của Giang Hoài Nhân còn có máu thì sao có thể gọi là đối thủ của Đoạt Hồn Vô Quyết? Nhưng dự kiến của Hoàng Phủ Ngọc Long có thể khác đi. Nếu Giang Hoài Nhân dụng kiếm không vì tình mà là vì một thứ gì khác, đó là thứ gì? Câu hỏi của nàng chỉ Giang Hoài Nhân mới trả lời được mà thôi. Y chắp tay sau lưng nhìn Phụng Tước Yến và nói. Lần khác ta sẽ trả nợ cho nàng. Nói rồi Ngọc Long dậm bước bỏ đi. Nhưng Tước Yến đã chặn ngang y và hỏi. Ngươi định đi đâu vậy? Chẳng lẽ ta đi đâu lại báo cho nàng biết sao? Ây chà, nếu ta phải bẩm báo thì không chừng đã cột nàng vào với ta rồi. Điều đó quả là... Tước Yến chầu mày. Quả là sao? Y cười khải và nói. Khổ cho nàng mà thôi. Lưới tình của ta giăng ra dày lắm, nàng cố mà tránh né. Y nói dứt câu liền lắc dài thi triển khinh công. Chỉ một cái lắc dài thôi, Hoàng Phủ Ngọc Long đã lướt ra ngoài năm trượng, hướng về phía độc đạo dẫn xuống Ngũ Lão Sơn. Tước Yến kêu giới theo y: "Tử quỷ, ngươi là Hắc đạo hay Bạch đạo đây?" Tử quỷ dừng bước quay lại nói: "Nàng nghĩ ta thế nào cũng được, thôi thì cứ cho là ta ở giữa đi. Hắc đạo cũng được, Bạch đạo cũng được, cái gì hứng thú thì ta sẽ làm. Vậy với Tước Yến ngươi có hứng thú gì?" Hoàng Phủ Ngọc Long quay bộ vừa lướt đi vừa nói: "Ta chỉ chờ đợi câu hỏi này để đi tìm cho mình câu trả lời." Gã nói dứt câu thì thân hình đã mất hút vào độc đạo dẫn xuống Ngũ Lão Sơn. Còn lại Phụng Tức Yến, nàng lẩm nhẩm nói: "Hoàng Phủ Ngọc Long, tại sao ta cứ nghĩ về ngươi mà chẳng bao giờ hiểu được ngươi vậy?" Doãn Hình đào hoa tặc ngồi dựa lưng vào thành, tựa tay cầm chén rượu, chú nhãn vào Ả Kiều nữ đang uốn éo với những động tác khiêu gợi. Khi lớp trang phục bằng lụa Hàng Châu mỏng tanh, chẳng tần thiết ở trên người Ả từ từ tuột ra khỏi bờ vai, thì y cũng chẳng cưỡng được lòng ham muốn của mình mà phải thè lưỡi ra liếm mép. Gã nuốt nước bọt trào ra ở trong miệng mình, rồi dốc chén rượu trút vào miệng. Lớp lụa mỏng Hàng Châu tiếp tục trôi xuống, cho đến khi Ả bước ra như một con tầm chui khỏi kén. Tất cả những đường cong mà tạo hóa ban cho một nữ nhân để làm sức lôi cuốn nam nhân đã lọt vào mắt của đạo hoa tặc Doãn Hình. Y những tưởng muốn nghẹt thở bởi những động tác uốn éo của Ả Kiều nữ. Một lần nữa Doãn Hình phải nuốt khối nước bọt trào ra trong miệng mình để đè nén cảm giác nào nào từ trong đan điền lan tỏa ra khắp châu thân. Doãn Hình chống tay lên bàn, đứng lên hơi chồm về phía trước. Hắn mở to hai con ngươi hết cỡ, như để muốn thâu tóm tất cả những đường cong kia vào đôi con ngươi hào háo của mình. Ả Kiều nữ làm thêm một động tác uốn éo nữa, rồi liếc mắt đưa tình với Doãn Hình, sau đó mới cất tiếng: "Chàng thấy thiếp có đẹp không?" "Ngần ngần, nàng còn hỏi ta nữa sao? Nàng đẹp lắm, đẹp lắm. Ta chưa từng gặp một người nào đẹp như nàng." Doãn Hình thốt ra câu nói đó mà chẳng hề có chút ngượng ngập nào, gã như đã quen với từng lời nói như thế rồi. Ngần ngần để cơ thể trần như nhộng, phơi tất cả những nơi kín đáo nhất ra trước mắt của Doãn Hình, nàng dặn người rồi nói: "Chàng sẽ ban tặng cho thiếp những gì nào?" Doãn Hình chắp hai tay, rồi đưa vào ngực của mình lấy ra một nén bạc đặt lên trên bàn. "Bao nhiêu đầy đủ chứ?" Đôi thu nhãn lẳng lơ đưa tình của Ngân Ngân ánh lên sự thèm muốn. Chẳng biết nàng thèm muốn nén bạc ở trên bàn kia hay thèm muốn cảm giác dục vọng đang hiện ra trên mặt của họ Doãn. Đối với họ Doãn thì ngược lại, ánh mắt lẳng lơ của nàng tạo ra trong gã sự nôn nao khôn tả. Sự nôn nao của ngọn lửa dục tình bùng nổ từ trong sâu thẳm, mà gã chỉ còn mỗi một ý tưởng duy nhất là chiếm hữu lấy nàng để thỏa mãn sự bùng nổ đó. Như đọc được ý muốn trong đầu của Doãn Hình, Ngân Ngân giả vờ bẽn lẽn. Nàng bước đến bên họ Doãn, vòng tay qua ôm cổ của y, đôi nhũ hoa áp sát vào người của gã đạo hoa tặc. Doãn Hình phải thở hắt ra một tiếng để nén xúc cảm dâng đầy ấp cả tâm tưởng của gã. Bằng một phản xạ vô thức, Doãn Hình đặt tay lên đôi gò bồng đảo của Ngân Ngân mà mơn trớn để tạo thêm sự bùng nổ vốn đã phun trào trong kinh lạc y. Ngân Ngân dặn người: "Xem huynh kìa." Doãn Hình tóe miệng cười hền hệt: "Nàng muốn cho ta căng cứng cả người." Gã vừa nói vừa kéo sát Ngân Ngân vào người của mình. Nàng kiền chân, người của nàng như thể dán sát vào người của gã họ Doãn. Động tác của Ngân Ngân càng làm cho đạo hoa tặc Doãn Hình rạo rực đến độ hơi thở của gã phà ra nóng hổi. Gã bấu đôi bàn tay vào đôi mông tròn dung của nàng rồi nói: "Ngân Ngân, Doãn mộ chắc phải lụy về nàng." Ngân Ngân liếc mắt đưa tình rồi áp đôi môi dày mọng vào má của Doãn Hình. Nàng thả luồng hơi dưới mùi thơm thoang thoảng vào khứu giác của Doãn Hình. Nhận được mùi xả hương quyến rũ này ở dành môi của Ngân Ngân thông qua luồng hơi thở, đã qua tạc càng ngây ngất hơn nữa. Y chực bế nàng lên, nhưng Ngân Ngân đã cản lại. Doãn Hình tròn mắt nhìn nàng. Nàng không đáp ứng ta sao? Chàng nói thiếp đẹp, sao chỉ có mỗi một nén bạc vậy? Doãn Hình cười khải một tiếng rồi, nếu cần vẫn có thêm mà. Gã vừa nói vừa thòa tay vào ngực áo, lần này thì lấy hẳn ra một thỏi vàng óng ánh đặt lên bàn. Ngần ngần thấy thỏi vàng đó không một chút e dè, mà nếu cổ Doãn Hình tặng cho gã một nụ hôn nồng nhiệt nhất. Nụ hôn của nàng càng làm cho Doãn Hình thêm ngây ngất với cảm giác giao tình đầy phấn khích. Ngần ngần chút rượu vào chén rồi nói, chàng uống hết chén rượu này rồi đến với thiếp. Ngần ngần rảo bước đi về phía tràng kỹ. Mỗi bước đi của nàng thân hình cứ như là nhành liễu rủ uốn éo theo từng ngọn gió. Doãn Hình chăm chú nhìn theo nàng, y lại phải nuốt thêm một khối nước bọt nữa vừa trào ra miệng. Doãn Hình chờ cho Ngân Ngân bước hẳn vào tấm rèm lụa mỏng che khuất tầm mắt, mới bưng chén rượu dốc vào miệng. Hắn xoa ngực với ý nghĩa thầm, sao ta cứ đi tìm qua ở đâu mà không biết. Kỹ lâu nào cũng có loài hoa đẹp và thích như thế này. Y bưng bầu rượu cho vào miệng tu thêm một ngụm dài nữa, cứ như là muốn dùng rượu để làm tăng thêm sự phấn khích đang bùng cháy trong nội thể của gã. Cầm theo bầu rượu trên tay, Doãn Hình rít một luồng chân nguyên căng phồng ở lòng ngực. Y mỉm cười rồi cởi bỏ áo, chậm chậm tiến về phía tràng kỹ. Y vừa đi vừa nói, Ngân Ngân, Doãn thiếu gia đến đây, Ngân Ngân, Doãn thiếu gia đến đây, nàng chuẩn bị bồi tiếp ta nha. Y bước đến trước tấm rèm, lại dốc bầu rượu tu luôn một ngụm dài nữa rồi mới lên tiếng nói, Doãn thiếu gia may mắn có nàng, ta chưa từng gặp một nữ nhân nào như nàng. Doãn Hình nói rồi vén rèm, đôi con người của y như thể lọt ra ngoài hốc mắt. Vì trên tràng kỹ không chỉ có một mình Ngân Ngân mà còn có một người nữa. Mà người này thì Doãn Hình chẳng bao giờ muốn gặp. Y chính là tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long. Ngọc Long đông đưa chân nhướng mày nhìn Doãn Hình. Doãn Hình lập bập nói, sao lại có người nữa? Ngọc Long mỉm cười nói, Ngân Ngân, Doãn thiếu gia đến đây, nàng chuẩn bị bồi tiếp ta nha. Chân diện của Doãn Hình đỏ dần, người sao ở đây? Ngọc Long nhướng mày nói, đạo qua tạc, người không có muốn gặp ta thì cứ phải gặp ta thôi. Tử quỷ nói xong rồi bưng bầu rượu của mình dốc vào miệng. Y đặt bầu rượu xuống bên cạnh nhìn Doãn Hình mỉm cười. Trong khi đó chân diện của đạo qua tạc Doãn Hình thì lại xa xàm với những nét khốn khổ trông thật là tội nghiệp. Gã nhăn mặt nói, tử quỷ, người muốn gì nào? Tại sao người cứ theo ta như hình với bóng vậy? Bóng thì phải theo hình chứ, người còn hỏi nữa. Ngọc Long vừa nói vừa cúi xuống toàn cởi đôi dài. Thì Doãn Hình đã nhăn mặt khoát tay dùng dằn nói, Đừng, người muốn gì? Đừng có cởi đôi dài của người có được không? Lần trước ta đã ngửi rồi. Đôi dài của người, bàn chân của người khiến cho Doãn Hình ta phải bất tỉnh, chẳng lẽ bây giờ ngươi lại muốn ta ngửi nữa hay sao? Hoàng Phủ Ngọc Long nghe hắn nói liền thôi không cởi dài. Y nhìn Doãn Hình rồi ôn nhu nói, nếu như Doãn công tử không muốn ngửi mùi thơm ở trong đôi dài của tử quỷ này thì ngươi chỉ còn có mỗi một cách duy nhất, đó là tốn kim lượng cho tử quỷ mà thôi. Sao ta lại phải tốn kim lượng cho ngươi? Không tốn ngân lượng thì Doãn công tử phải ngửi mùi trong đôi dài của tử quỷ đây. Bởi vì Doãn công tử đã hái nhầm đó qua ngân ngân của ta. Hái nhầm thì phải bồi thường chứ. Doãn Hình ngơ ngẩn. Sao ta hái nhầm chứ? Đây là kỹ lâu kia mà. Ê, kỹ lâu cũng có hoa của người này người nọ. Ngân ngân là hoa của tử quỷ. Thế mà công tử lại không phát hiện ra. Phàm hoa của ai thì có mùi của người đó. Thế người có mùi gì? Tử quỷ thì có mùi rượu chứ mùi gì? Ngần ngần đâu có mùi rượu. Sao Võng Huynh nói không có được chứ? Y vừa nói vừa đổ rượu lên người của Ngân Ngân, rồi nhìn lại Doãn Hình. Doãn Huynh ngửi xem có phải mùi rượu không? Hê, hey, người thì phải tắm cho qua mới tươi được chứ. Ngọc Lâm vừa nói vừa đứng lên, nắm tay của Doãn Hình kéo ra ngoài. Gã nhằn nhó bước theo tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long y nói. Người muốn gì nữa đây? Doãn Hình đến kỹ lâu hái qua, người cũng không chừa chỗ theo ám ta nữa sao? Ngọc Long ấn vai của Doãn Hình ngồi xuống ghế, y chắp tay sau lưng nhìn gã. Tử quỷ đâu có cần Doãn Huynh đến kỹ lâu hái qua, nhưng không nói qua ở đây có rất nhiều người lại không hái, mà chọn ngay đó qua riêng của tử quỷ. Ta đâu có biết Ngân Ngân là qua riêng của ngươi, nhưng bây giờ thì mọi sự đã dở lỡ rồi. Với lại, tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long lúc này khoát tay nói, chẳng có gì đâu. Tử quỷ nhường luôn Ngân Ngân lại cho Doãn Huynh, và chỉ xin lại 5 lượng vàng ròng để lộ phí đi xa, đặng từ bỏ mối tình của mình thôi. Doãn Hình nhướng cao đôi mày, y gắt giọng nói, tử quỷ, ta vào đây chỉ tốn. Ngọc Long khoát tay, hey, Doãn Huynh tiếc 50 lượng hoàng kim sau, đừng có tiếc chứ. Nếu huynh tiếc thì tử quỷ sẽ thông báo tin này đến phủ Thái Sư Gia. E rằng Doãn Huynh chẳng còn cơ hội nào nữa khi Thái Sư Gia qua đời. Hoàng Phủ Ngọc Long chát lưỡi, y chát lưỡi và nói, khi Thái Sư Gia qua đời chà, lão Thái Sư Gia để lại một tờ người không nhỏ đâu nhờ. Nếu không muốn nói là cả đời của Doãn Huynh cũng không thể nào làm ra được. Một khi Thái Sư Gia biết Doãn Huynh vừa là đạo hoa tặc, vừa có thói trăng hoa tìm đến ca kỹ lâu, chắc chắn là Thái Sư Gia sẽ không để cơ nghiệp lại cho huynh đâu. Không chừng lão gia còn để cơ ngơi kia cho một vị tiểu bằng hữu chí công của lão nữa kìa. Doãn Hình nhăn mặt trông thật là khốn khổ. Người tử quỷ hất mặt, huynh tiếc chi 50 lạng hoàng kim chứ, đừng có tiếc làm gì nữa. Hãy ngoan ngoãn giao cho tử quỷ đi. Ta có phải là cái kho ngân lượng của ngươi đâu? Đôi chân mày của tử quỷ lúc này nhíu lại. Nếu huynh mà từ chối, tử quỷ sẽ đi đây. Ngày mai thế nào, người của Thái Sư Gia cũng triệu hồi huynh về thôi. Tử quỷ thở hắt ra một tiếng rồi nói, không chừng nghe tin này Thái Sư Gia ngã lăn ra mà chết mất. Tử quỷ ôm quyền, huynh đã từ chối, tử quỷ xin cáo từ. Nói dứt câu, Ngọc Long dậm bước về phía cửa thư phòng. Doãn Hình bối rối nói, tử quỷ đứng lại. Tử quỷ dừng bước quay lại, Doãn Huynh đã đổi ý rồi, không đưa cho ngươi cũng không được kìa. Ta chẳng biết chừng nào mới thoát khỏi ám ảnh của ngươi đây. Gã nói xong miễn cưỡng lần tay vào trong lưng quần, lấy ra một tờ ngân phiếu đặt vào tay của Ngọc Long rồi gắt gỏng nói, ngươi đừng nói gì với lão nhân gia đó. Ngọc Long vỗ vai gã, tất nhiên rồi, đã có ngân lượng thì tử quỷ đâu bao giờ làm khó cho Doãn Huynh. Doãn Hình lườm gã, y ngượng ngập nói, tử quỷ, ngươi không có ý theo ta hoài chứ. Khi nào tử quỷ hết ngân lượng thì sẽ nhớ đến Doãn Huynh. Thế chừng nào ngươi mới hết? Nếu dùng nhiều hết nhanh, dùng ít thì lâu hết, có thế thôi. Doãn Huynh còn phải hỏi. Doãn Hình nhăn mặt, Ngọc Long vỗ vai gã, Doãn Huynh hái qua trong mấy nơi này, tử quỷ không bao giờ cấm cản cả. Y giả lả cười, ngay cả hoa riêng của tử quỷ cũng cho huynh luôn đó. Tử quỷ đi đây, ngươi đừng nói gì với lão nhân gia đó nha. Nếu lão nhân gia biết thì tử quỷ cũng đâu còn tờ ngân phiếu nào nữa. Doãn Hình khoát tay, ngươi biết như thế là tốt rồi. Nếu không biết thì tử quỷ đâu có thể có được ngân lượng của Doãn Huynh mà làm lộ phí chứ. Y cười khải rồi nói tiếp, Doãn Huynh bảo trọng. Chẳng biết câu nói này của tử quỷ tác động thế nào đến Doãn Hình, nhưng gã lại nhăn mặt nói, tranh được tử quỷ là Doãn Mổ đã bảo trọng rồi. Tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long bật cười thành tiếng rồi bỏ đi thẳng ra ngoài. Rời gian thư phòng của Doãn Hình, tử quỷ ra tiền sảnh. Y vừa mới đặt chân vào gian tiền sảnh thì phải nheo mày. bởi kỷ viện lúc nào cũng tấp nập khách tìm qua, nhất là trong những ngày giáp xuân thế này. Nhưng hiện tại trong đại sảnh kỷ lâu chẳng có sự tấp nập nào cả, ngoại trừ một trung niên vẫn gấm y ngồi ngay cửa, như thể một gã gác cửa vậy. Ở trên bàn của y là hai vải giò rượu, mỗi giò đựng 2 cân. Bên cạnh vải giò rượu đó lại là 3 ngọn tiểu liễu phi đao sáng ngời. Hoàng Phủ Ngọc Long nheo mày khi bắt gặp ánh mắt của 4 gã tiểu nhị thoạt nhìn bằng cái nhìn lấm lét. Hoàng Phủ Ngọc Long nghĩ thầm, ây chà, khách không mời mà đến rồi. Y vút lại ngực áo rồi chắp tay sau lưng tiến về phía cửa. Một án chớp quang nhán lên ngay trước mặt của tử quỷ. Y chỉ hơi giật thoát khi ánh chớp quang đó lướt qua trước mắt rồi ghim vào cây cột bên cạnh mình. Chùi ngọn liễu điệp phi đao rung lên lẩy bẩy. Hoàng Phủ Ngọc Long nhìn về phía bàn của trung niên. Trên mặt bàn giờ đây chỉ còn 2 ngọn liễu đao sáng ngời. Nhẹ buông một tiếng thở dài, Hoàng Phủ Ngọc Long chậm rãi tha thước đến bàn của trung niên thư sinh. Y ngồi xuống đối diện với trung niên, hai người đối nhãn nhìn nhau. Trung niên thư sinh nhìn tử quỷ tự tốn nói, các hạ là tử quỷ. Hoàng Phủ Ngọc Long khẽ gật đầu rồi nói, túc hạ sao lại biết tại hạ? Hẳn là do con sâu rượu và tôn gù giới thiệu phải không? Người uống rượu trên đời này không biết bao nhiêu mà kể, nhưng kẻ biết uống rượu ta nghe nói chỉ có tử quỷ mà thôi. Điểm nụ cười giả lả, Hoàng Phủ Ngọc Long nói, tại hạ không dám cho mình là người duy nhất biết uống rượu. Tại sao? Bởi trước mặt tại hạ còn có một người biết uống rượu nữa mà. Trung niên nhìn Hoàng Phủ Ngọc Long gắt gỏng nói, nguyên nhân nào tử quỷ cho Dương Quân ta là người biết uống rượu? Người biết uống rượu mới uống được nhiều rượu. Xem ở trên bàn Dương Quân đây, đủ biết Quân là người biết uống rượu. Hơn thế nữa, Dương Quân còn biết tìm người để uống rượu nữa kìa. Dương Quân thở hắt ra một hơi rồi nói, biết uống rượu thì đúng là Dương Mỗ đã biết, bởi Dương Mỗ đã tập uống rượu được nhiều rượu rồi. Tử quỷ ôm quyền nói, bái phục, bái phục. Dương Quân chậm rãi gằn từng tiếng, Dương Mỗ ta uống rượu vì mục đích. Ta uống rượu không phải để thưởng thức rượu, mà cũng không phải để tìm người uống rượu. Đôi chân mày của Hoàng Phủ Ngọc Long nhíu lại. Phàm uống rượu là để giải khuây, để kết tình giao hảo, hoặc để tìm quên một chuyện gì khiến mình phiền lòng. Chẳng hay Dương Quân uống vì mục đích gì? Để uống với tử quỷ. Quân muốn giao hảo với tại hạ? Không. Thế uống rượu với tử quỷ vì cái gì? Để thắng người. Đôi chân mày của Hoàng Phủ Ngọc Long nhướng lên. Y lặp lại lời nói của Dương Quân, để thắng tại hạ. Dương Quân gật đầu, mục đích của Dương Mẫu uống rượu chỉ để thắng ngươi mà thôi. Nụ cười mỉm hiện lên trên cánh môi của Hoàng Phủ Ngọc Long. Y ôn nhu nói, Quân muốn thắng tử quỷ để làm gì? Tử quỷ khoát tài nói, thôi được rồi. Nếu Quỳnh muốn thắng thì tại hạ cho Quỳnh thắng. Bây giờ tử quỷ sẽ ôm quyền xá tử Dương. Hoàng Phủ Ngọc Long vừa nói vừa toan ôm quyền xá, nhưng Dương Quân đã chặn lại. Đừng làm vậy. Chưa uống tử quỷ đã thua rồi, Dương Quân còn muốn gì? Dương Quân nhìn chăm chăm vào mắt của Hoàng Phủ Ngọc Long. Dương Mẫu đâu muốn thắng bằng lời nói. Vậy cũng được. Nhưng thắng Quỳnh được gì và tử quỷ thua sẽ mất gì? Dương Quân nghiêm sắc mặt và nói, nếu như người thua, người mất nhiều lắm đó. Thế có mất mạng không? Nếu muốn giữ lại cái mạng thì... Dương Quân bỏ lửng câu nói giữa chừng. Hoàng Phủ Ngọc Long buộc miệng hỏi, thì sao? Người phải mãi mãi tránh xa Ngọc Diện Phụng Tước Yến. Đó là điều kiện Dương Quân đặt ra trong cuộc đối ẩm này. Đúng vậy. Tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long mỉm cười tự tốn và nói, xem chừng tại hạ không thể từ chối cuộc đối ẩm này. Tại hạ biết Quỳnh đang muốn gì. Hoàng Phủ Ngọc Long vừa nói vừa chìa 2 hàng rượu mỗi bên một nửa. Ý nhìn Dương Quân và nói, thử thách của Dương Quân đặt ra cho tử quỷ như thế nào? Tử lượng. Nếu như tử quỷ thua mà vẫn cứ phải gặp mặt Ngọc Diện La Sát Phụng Tức Yến thì sao? Dương Quân nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Phủ Ngọc Long nói, ta còn 2 ngọn tiểu phi đao, ngươi sẽ nhận 1, còn 1 ta dành cho nàng. Trời ơi, căng thẳng như thế sao? Lời nói của Dương Mộ thốt ra không bao giờ rút lại đâu. Tú quỷ thở hắt ra một tiếng. Được, tú quỷ uống với Dương Huynh, nếu như tại hạ thắng. Người muốn gì Dương Quân này cũng chấp nhận. Tú quỷ sẵn lòng uống với Dương Huynh. Y nói xong liền mở nắp giò rượu thứ nhất chìa đến trước mặt của Dương Quân. Mời Dương Quân, mời. Lời còn động trên miệng Dương Quân thì Hoàng Phủ Ngọc Long đã trút giò rượu tú ẩn ực. Thoáng một cái thì đã cạn. Dương Quân buộc phải uống theo Hoàng Phủ Ngọc Long. Y vừa đặt giò rượu cạn xuống thì tử quỷ mỉm cười nói. Thủ lượng của Dương Quân cũng đáng kể cho tử quỷ bái phục, bái phục. Y nói dứt câu bưng tiếp giò rượu thứ hai tu ẩn ực. Dương Quân buộc uống theo tử quỷ. Hai giò rượu thoáng cái thì đã được Hoàng Phủ Ngọc Long trút cả vào trong bụng. Y đặt giò rượu xuống bàn nhìn Dương Quân, vừa cười vừa nói. Dương Quân biết không, ngay từ hồi còn bé, tử quỷ đã sảy chân rơi vào hũ rượu của lão nhân gia, phải lặn hụp suốt 3 ngày, nên bây giờ trong bụng như thế nào có con sâu khổng lồ, cứ rượu vào thì nó lại há miệng ra hút chẳng còn một giọt nào cả. Y nói xong liền phà hơi về hướng Dương Quân. Dương Quân buộc phải hít lấy luồng khí nóng nặc của mùi rượu từ miệng của tử quỷ phà ra. Y uống rượu thì chẳng có cảm giác gì, thậm chí như uống nước lạnh. Nhưng khi hít vào khí rượu từ miệng của tử quỷ phà ra mình thì bất giác say sẩm cả mặt mày. Dương Quân vận công dồn khí tử lên đến đan điền. Hoàng Phủ Ngọc Long mỉm cười bưng giò rượu thứ ba. Giò rượu thứ ba. Y lại dốc giò rượu thứ ba tu một hơi cạn rồi đặt xuống bàn. Dương Quân buộc phải làm theo. Nhưng giò rượu thứ ba y vừa uống cạn thì ở trong đan điền của y như thể lửa đốt. Lửa tạo ra sức nóng gai gắt lan đến tận cổ. Chân diện của Dương Quân nhíu lại. Tử quỷ bưng tiếp giò rượu thứ tư đến giò rượu thứ tư. Dương Quân bậm môi dồn công lực để khống chế men rượu. Y dồn công lực đến độ sắc diện đỏ bừng như than hồng. Hết giò rượu thứ tư thì răng trên của Dương Quân đã cắn chặt vào môi dưới. Hoàng Phủ Ngọc Long cười nói. Chúng ta mỗi người còn 3 giò rượu đó. Ai uống hết trước thì thắng. Nhưng uống mà không được trào một giọt ra ngoài đó nha. Dương Quân đồng ý với tử quỷ chứ. Dương Quân đang giận công không thể không trả lời Hoàng Phủ Ngọc Long được mà chỉ gật đầu. Dương Quân vừa gật đầu thì ngay lập tức tử quỷ ôm cả giò rượu từ từ trút vào miệng. Dương Quân giật mình hốt hoảng cũng chụp cả 3 giò rượu dốc vào miệng. Cả 3 giò rượu cùng trút một lúc thì miệng của y phải mở rộng ra 2 thất. Nhưng chuyện đó thì sao họ Dương có thể làm được? Nên rượu từ 3 giò đổ ào lên mặt của gã, thậm chí sọc vào 2 cánh mũi. Dương Quân cố chịu đựng nhưng cuối cùng cũng phải ho sặc sụa phun rượu ra trên nền gạch. Tử quỷ từ từ hạ 3 giò rượu xuống nhưng tuyệt nhiên trong miệng của y chẳng có một giọt rượu nào cả. Y mỉm cười nói với Dương Quân. 3 giò rượu của tại hạ vẫn còn nguyên chưa mất giọt nào. Có thể rằng tại hạ sẽ uống sau Dương Quân. Nhưng Dương Quân thì lại đổ rượu lên láng, phàm những người ti tửu mà để đổ rượu. Quỳnh có biết như thế nào không? Dương Quân buông tiếng thở dài. Cùng với tiếng thở dài đó, đầu óc của gã mụ mẫm hơi men rượu. Y nhìn Hoàng Phủ Ngọc Long thều thào nói. Thắng thì thắng, thua thì thua. Dương Mỗ đã thua, không cần ngươi uống nữa. Quỳnh đã chịu thua rồi sao? Dương Quân miễn cưỡng gật đầu. Ừ, người muốn gì? Thủ quỷ muốn gì? Dương Quân chấp nhận ngay ư? Quần tử bất hí ngôn. Hẳn Dương Quân thường nói câu này với Ngọc Diện là sát phụng tước yến. Dương Quân gật đầu. Hoàng Phủ Ngọc Long mỉm cười y nhìn Dương Quân và nói. Điều tại hạ muốn là... Y vừa nói vừa thợp lấy ngọn liễu phi đao. Dương Quân chẳng một chút e dè khi thấy tử quỷ cầm lấy ngọn liễu đao. Y gượng nói, cứ ra tay. Không, huynh nghĩ tử quỷ sẽ giết huynh hay sao? Người không có ý đó sao lại thủ liễu đao? Tại hạ lấy liễu đao để cạo đầu huynh đó. Đôi mắt của Dương Quân những tưởng rơi ra khỏi tròng khi nghe câu nói này của Hoàng Phủ Ngọc Long. Y buộc miệng thốt, người... Thốt được mỗi một tiếng cục ngủng đó thì Dương Quân đã cúi gục đầu xuống. Hoàng Phủ Ngọc Long mỉm cười nói. Tại hạ vừa cạo đầu vừa nói cho Dương Huynh nghe biết vì sao phải cạo đầu huynh. Dương Quân sa sầm mặt, gã Lý Nhĩ nói: Đoạt mệnh phi đao bị cạo đầu bởi một gã tử quỷ vô danh tiểu tốt. Nói dứt câu thì nước mắt của gã trào ra khóe. Hoàng Phủ Ngọc Long như thể không màng đến nước mắt của Dương Quân, thản nhiên dụng liễu đao cạo trọc đầu của họ Dương. Ngọc Long vừa cạo đầu, Dương Quân vừa nói: Ngọc Diện là sát buộc Dương Quân đến uống rượu với tử quỷ. Nếu huynh thắng, tất nhiên nàng sẽ chấp nhận tình của huynh, nhưng khốn nổi nàng đâu có yêu huynh. Không yêu huynh nên mới buộc huynh đến đối tử với tử quỷ. Dương Quân cúi gục đầu xuống, cố nén sự phẫn uất ở trong lòng. Hoàng Phủ Ngọc Long lúc này lại lên tiếng nói tiếp: